Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 140. Từ Thiêu đốt cầu treo bên trong lao ra bóng người. Trên bàn ăn, biệt thự người hầu bưng tới một bàn hồng trà. Tanaka Kiku nhìn trên tay danh sách nói, hiện tại còn chưa tới, cũng chỉ có phòng tán gẫu trưởng phòng chạy trốn vương cùng ảnh pháp sư. Ảnh pháp sư cũng sẽ đến à? Sonoko hơi kinh ngạc, nàng không phải rất đồng ý cùng cái này người sống chung một chỗ. Đúng đấy, hắn nói rồi sẽ đến. Ngươi không thấy sao? Kaito trả lời một câu. Không chú ý, chấm ngoặc kép, sao rồi? Sonoko, Ran đối với bạn tốt thái độ hơi nghi hoặc một chút. Cái này người mỗi lần đều sẽ viết cái gì, ta muốn bay trời đi. Ta có thể bất cứ lúc nào biến mất không còn tăm tích. Dáng dấp như vậy đồ vật, cảm giác cái này người rất khủng bố. Chấm ngoặc kép, như vậy à, chấm ngoặc kép, Ran biểu thị đã hiểu. Kuroda Naoko, các ngươi ai có đào mạng đại vương điện thoại sao? Yoshinori Ara cầm điện thoại lên. Ta ngược lại thật ra có. Hắn chân thực họ tên ta cũng biết. Ấn phím con số gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được sau cũng chỉ có điện thoại máy trả lời âm thanh. Hắn hẳn là đã xuất phát ở trên đường. Điện thoại không chuyển được. Nếu như vậy, ở hắn đến trước, chúng ta liền chính mình chơi đi. Biệt thự có thể chơi tính vẫn là rất nhiều. Không chỉ có thể chơi các loại trò chơi. Sân phía ngoài cũng rất lớn. Đông trên thiên sơn bao phủ trong làn áo bạc, phong cảnh vô cùng tốt. Kamikawa San bưng lên trên bàn hồng trà. Bỏ đi khẩu trang nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Mùi vị vẫn được. San sao kun? Sonoko có chút không xác định hô một câu. Hả? Kamikawa San ngẩng đầu. Liền thấy Sonoko cùng Ran đang xem hắn. Hắn như không có chuyện gì xảy ra, lại như cùng với các nàng mới vừa gặp mặt như thế hỏi thăm một chút. Các ngươi tốt. Sonoko trong lòng tâm tình quá nhiều. Nhưng màn hình quá chậm. Cho tới trên mặt cái gì vẻ mặt đều không có. Kamikawa San lại là phòng tán gẫu bên trong khán giả. Má ơi! Còn tới đáy là kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Nghĩ từ bản thân đang tán gẫu trong phòng một ít hào phóng lên tiếng. Sonoko hận không thể tiến vào trong đất đi. San sao kun là sinh bệnh sao? Nghe được Kamikawa San thanh âm khàn khàn, Ran có chút lo lắng. Kamikawa San uống một hớp hồng trà, nhuận một hồi cổ họng. Conan vốn cũng muốn đến, thế nhưng bởi vì bị bệnh bị ba ba mang về. Conan cũng sinh bệnh. Tiểu hài tử thể chất nhược xác thực rất dễ dàng cảm mạo. Nếu như này tiết lớn trời hắn còn ăn mặc hắn cái kia Âu phục quần sóc nhỏ. San sao kun cảm mạo khá hơn chút nào không? Sonoko đối với hắn cảm mạo cũng có chút bận tâm. Người một cảm mạo khí chất đều trở nên không giống nhau. Nếu như nói trước kia Kamikawa San là loại kia ôn hòa nho nhã cảm giác. Như vậy hiện tại cả người đều lười biếng. Trên mặt cũng không vẻ mặt gì. Có vẻ hơi lạnh lùng. Cũng còn tốt. Nhân sinh bệnh thời điểm là tâm tình đều là thấp hơn trục hoành trở xuống. Sinh bệnh sẽ dẫn đến ăn đồ ăn không đói bụng. Cả người không có tinh thần. Tâm tình hậm hực dễ dàng uể oải. Kamikawa San cũng không có cái gì muốn trò chuyện dục vọng. Cũng không quá muốn nói. Vốn là nghĩ Conan có thể đến. Trêu một chút hắn thay đổi tâm tình. Kết quả Conan cũng không có tới. Kaito tên kia trang tên béo cùng mấy người kia tán gẫu ảo thuật đúng là tán gẫu rất này. Hoàn toàn mặc kệ hắn bệnh nhân này. Thời gian trôi qua rất nhanh. Kamikawa San ở gian phòng ngủ một buổi trưa. Tỉnh lại thời điểm gần như sắp tới cơm tối lúc. Kamikawa, ngủ một buổi trưa khá hơn chút nào không? Nhìn thấy Kamikawa San hạ xuống. Giả dạng làm tên béo Kaito quan tâm một câu. Kamikawa San gật gù. Ngủ được rồi. Không như vậy muốn ngủ. Bữa tối đã làm tốt. Là bò bít tết. Yoshinori Ara bắt chuyện mọi người vào bàn. Chạy trốn vương cùng ảnh pháp sư còn chưa tới sao? Biệt thự bên trong vẫn là mấy người như vậy. Không có. Khả năng là có chuyện gì đi. Yoshinori Ara lắc đầu. Ảnh pháp sư ta không có hắn phương thức liên lạc. Thế nhưng chạy trốn Vương gọi điện thoại là máy trả lời. Mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều. Vừa ăn bữa tối một bên trò chuyện thích nhất ma thuật sư. Cái đề tài này trước kia đang tán gẫu trong phòng đại gia tán gẫu qua. Có điều ngay mặt lại tán gẫu một lần cảm giác cũng không giống nhau. Đặc biệt là Sonoko nói mình thích nhất ma thuật sư là siêu trộm kít thời điểm. Kazuki Duito vẻ mặt rất đặc sắc. Kamikawa san tâm tình thành công sung sướng không ít. San sao kun ngươi sùng bái nhất ma thuật sư là ai? Sonoko tò mò hỏi. Hẳn là siêu trộm kít đi. Kamikawa san liếc mắt nhìn Kaito. Quả nhiên, Kaito vẻ mặt khiến người ta sung sướng. Dưới đáy bàn, chỗ bên cạnh Kaito đạp hắn một cước. Cái tên nhà ngươi chế nhạo ta đây. San sao kun cũng yêu thích kít đại nhân. Sonoko vẻ mặt sáng, thần tượng tương đồng, này đúng hay không đại biểu có thể cộng đồng truy tinh. Hắn ảo thuật rất lợi hại. Kamikawa san nghiêm túc khen một câu. Không thổi không đen, Kaito ảo thuật là trước mắt hắn nhìn thấy qua hết thảy ảo thuật bên trong lợi hại nhất. Về phần hắn cha, xin lỗi, không thấy được, nghe thấy được mùi vị gì sao? Chính ăn bữa tối. Kaito cảm giác nghe thấy được điểm kỳ quái mùi vị. Người biết, ta cảm mạo cùng nghẹt mũi là bệnh biến chứng. Có chút giống mùi khói. Mùi khói vật này hầu như là sẽ không nghe sai. Chỉ là khác nhau liền người khác đánh second hand khói vẫn là cái gì khác khói. Nhưng hiện tại đại gia đều đang dùng cơm. Không ai hút thuốc, mùi khói. Kamikawa-san có chút mẫn cảm. Thực sự là biệt thự này cảnh tượng nếu như không phát sinh cái gì mới gọi kỳ quái. Có mùi khói đó là vật gì bị điểm? Nhà bếp, rừng cây, vẫn là cầu treo. Kamikawa-san cùng Kazuki Duito nhỏ giọng nói chuyện. Bọn họ đang tán gẫu trong đám quan hệ cũng không tệ lắm. Không có người sẽ cảm thấy có vấn đề. Ta đi xem. Kamikawa-san vốn là cũng không thế nào yêu thích cái này bò bít tết. Cớ không thấy ngon miệng đi bên ngoài. So với bên trong, bên ngoài đậm vị cho dù Kamikawa-san có chút nghẹt mũi đều nghe thấy được. Cầu treo mới hướng thiên không hiện một mảnh đỏ sắc. Hỏa diễm ở cầu treo lên tàn phá. Một bóng người lảo đảo từ trong ngọn lửa lao ra. Treo cầu ở phía sau hắn sụp đổ. Rơi xuống. Kamikawa-san một cái tiếp được té xuống đất Conan. Conan ý thức có chút mơ hồ. Chỉ nhìn thấy một tấm nhìn quen mắt khuôn mặt. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Kamikawa-san nhìn một chút hắn mang tính tiêu chí biểu trưng Âu phục cùng với quần sóc nhỏ. Lại nhìn một chút trên người mình áo bông. Trầm mặc một hồi, như đúc trán của hắn. Nóng đáng sợ. Đối với loại này giả thiết Kamikawa-san đã không muốn nhổ nước bọt cái gì. Sờ soạng một hồi Conan lộ ở bên ngoài chân. Lạnh lẽo. Ai? Xuyên thành như vậy không bị sốt mới là lạ được không? Kamikawa-san bất đắc dĩ đem áo bông cởi. Vừa vặn đem Conan cả người gói lên đến. Nhìn xuống đã thiêu đoạn cầu treo. Cầu đầu kia còn dừng một chiếc xe. Mori Kogoro đứng ở bên cạnh lo lắng nhìn xung quanh. Conan hướng quá nhanh. Hắn cũng không kịp ngăn cản. Nếu như ngã xuống có thể làm sao bây giờ? Cũng may nhờ Conan nhân vật chính vầng sáng che chở. Không phải vậy xông lên một tòa trong ngọn lửa thiêu đốt cầu. Theo cầu đồng thời rơi xuống độ khả thi khẳng định so với chạy đến bờ bên kia cao. Kamikawa-san ôm Conan phất phất tay. Hắn đi ra không mang khẩu trang cùng mũ. Sáng sủa ánh lửa đầy đủ nhường Mori Kogoro nhìn rõ ràng. Mori Kogoro thở phào nhẹ nhõm. Làm mấy cái thủ thế. Lái xe xuống núi báo cảnh sát. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.